ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, sợ mất mật âm phủ sinh linh. Mai rùa đen, ngươi có ý tứ gì? Đầu ngựa quỷ tiên nhịn không được cắn răng nói. Thân là cường đại âm phủ sinh linh, thế mà bị một nhân loại hù sợ. Tại trước quỷ môn quan tiến thối lưỡng nan, đến cùng là một bước nào xuất hiện vấn đề? Sở Bắc đột nhiên ngẩng đầu, hiện ra gió xuân giống như nụ cười ôn nhu. Tự nhiên là nói âm phủ cùng dương gian ngăn cách, không đem các ngươi lừa gạt ra. Ta lại thế nào duy nhất một lần đem các ngươi một mẻ hốt gọn đâu? Đầu ngựa quỷ tiên, đầu chó quỷ tiên, chúng âm phủ quỷ vật, thức tỉnh, săn giết thời khắc. Sở Bắc lạnh lùng niệm hạ bản án, trong tay chùm tua đỏ đại đao kéo trên mặt đất, không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, cứ như vậy liền giống như người bình thường hướng phía quỷ môn quan đi đến. Nhanh đạp mã đóng cửa, đừng để này nhân loại tiến đến. Không biết con nào quỷ vật tại quỷ trong đám phát ra một tiếng kinh hô, cho Sở Bắc một cái thần trợ công. Vốn đang còn có thể bảo trì chấn định bầy quỷ lập tức thất kinh, liều mạng hướng về trong quỷ môn quan chạy tới. Từ chúng trong lòng là người bản năng, đã từng là người bọn lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Mấy cái phản ứng mau lẹ quỷ tiên đã phi thân phiêu trở về quỷ môn, liền muốn đem cửa chắn, ngăn cản cái này cùng hung cực ác ác ôn tiến vào âm phủ. Cỏ mẹ nó, bên trong lệ quỷ nghe thấy được sao? Ta thao mẹ nó, bành bành bành, lão tử còn không có đi vào. Mở cửa a, các ngươi mở cửa a. Đầu ngựa quỷ tiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn xem sách đao đi tới Sở Bắc, liền âm thanh đều nhẫn không ngừng run rẩy. Cái này thân cao trọn vẹn 100 mét cường đại âm phủ sinh linh, giờ này khắc này liền như là bị lưu manh lôi vào ngọc mễ tiểu tức phụ, bị hù sợ vỡ mật mất. Xem ra ngươi bị ném bỏ a. Chậm rãi đi tới Sở Bắc lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Đầu ngựa quỷ tiên phản ứng càng kịch liệt. Mở cửa a các huynh đệ, đây cũng không phải là nói đùa. Sẽ chết quỷ a. Đầu ngựa quỷ tiên không ngừng xô cửa, mà bên trong bọn lệ quỷ thì liều chết đem cửa chắn. Lão mã, vì âm phủ, ngươi hy sinh là đáng giá. Đồng thời, trong môn còn vang lên đầu chó quỷ tiên tiếng an ủi. Vậy ngươi đạp mã làm sao không ra hy sinh? Ngươi là thật chó a. Cỏ, đầu ngựa quỷ tiên mắng to lên tiếng. Chàng diện một lần lâm vào giằng co. Mà ngay tại chậm rãi đi tới Sở Bắc trong lòng càng là một vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ta cố ý đi chậm như vậy, các ngươi liền không thể mở cửa đem cái này đầu ngựa bỏ vào lại đóng cửa sao? Cái này đầu ngựa cũng là vô dụng. Ngươi đụng a, ngươi ngược lại là đem bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra liều mạng đi đụng a. Cái này chút khí lực cũng nghĩ lái quân hạm, vẫn là để ngươi sở thúc cho ngươi chút động lực. Tâm can tính khí thận, ta nên từ nơi nào động thủ đâu? Như thế chất lượng tốt nguồn cung cấp, ta còn là lần đầu tiên trông thấy. Nhất định có thể bán ra một cái giá tốt đi. Sở Bắc âm trầm mà cười cười, đầu ngựa quỷ tiên lập tức toàn thân chấn động. Nghĩ đến những ngày gần đây thủ hạ báo cáo bên trên sự kiện quỷ dị, gần đây bắt đầu thường xuyên có lạc đàn lệ quỷ làm cho nhân loại tìm tới móc rỗng thân thể. Ngày thứ hai liền có quỷ tại linh võng bên trên phát hiện có người tại bán ra lệ quỷ thân thể bộ phận. Chẳng lẽ những việc này là nam nhân trước mắt này làm? A a a a a, mở cửa a, cái thằng này căn bản không làm người, hắn muốn cắt ta thận a. Đầu ngựa quỷ tiên trong mắt hoảng sợ càng thêm nồng đậm. Điên rồi, này nhân loại đã điên rồi. Bởi vì không chịu nổi thủ hạ phản bội sự thật, tinh thần của hắn dần dần sụp đổ, đã thành một cái triệt đầu triệt não tên điên, biến thái giết quỷ cuồng. Cảnh sát đâu? Cảnh sát ở đâu? Loại này biến thái làm sao còn có thể thành thị nghênh ngang hoạt động? Nhanh đạp mã bắt vào đi xử bắn a. Mở cửa a. Đầu ngựa quỷ tiên hai tay ngưng tụ đến kinh khủng âm khí không ngừng oanh kích lấy bị bầy quỷ chắn quỷ môn quan. Quỷ môn quan không nhúc nhích tí nào. Mở cửa a. Đầu ngựa quỷ tiên phi thân nhảy lên, ý đồ dùng chân đá văng quỷ môn quan. Vẫn không nhúc nhích, đạp mịa, mở cửa a. Đầu ngựa quỷ tiên hai tay đào ở quỷ môn quan môn hộ, dùng sức ý đồ gỡ ra một cái khe. Không nhúc nhích tí nào. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Đầu ngựa quỷ tiên từ phụ cận vung lên một cây cột dây điện, không đứng ở trên cửa va chạm. Phanh phanh rung động, lực lượng khổng lồ để mặt đất cũng hơi rung động. Âm phong nổi lên, quỷ khí cuồn cuộn. Quả nhiên là tốt một bức đại quỷ tứ ngược bức tranh. Chỉ là phàm là biết chuyện đã xảy ra người nhìn đều sẽ dở khóc dở cười. Bởi vì cái này đầu ngựa quỷ tiên lần này cử động là vì trốn về quỷ môn quan, tránh né Sở Bắc cái này phàm nhân uy hiếp. Nhìn xem thất kinh, vì cầu sinh không để ý hình tượng đầu ngựa quỷ tiên. Trên mặt đất, Bạch Hổ Huyền Vũ Hỏa Phượng ba người miệng dần dần mở lớn. Ngay cả không trung bay tứ tung cột điện đá vụn đã rơi vào trong miệng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ âm phủ đi ra sinh linh đáng sợ. Đường đường quỷ tiên, bị một nhân loại bị hù đánh mất lý trí. Chẳng lẽ bọn hắn bây giờ còn đang trong hôn mê, không có tỉnh lại. Bành, đúng lúc này, dị tượng đột sinh. Đầu ngựa quỷ tiên dùng để va chạm quỷ môn cột điện đột nhiên đứt gãy, trực tiếp vọt tới ngay tại chậm rãi tiến lên Sở Bắc. Không tốt, Sở Bắc lập tức ám đạo không ổn. Hắn không có sử dụng năng lực, lựa chọn dùng người bình thường hình thức hướng đối phương bước tiến. Chính là bởi vì hắn thực lực chân thật căn bản không bằng trước mắt cái này mấy tôn âm phủ sinh linh. Một khi bại lộ thực lực, kế hoạch của hắn liền tự sụp đổ. Dưới mắt mặc dù chỉ là đầu ngựa quỷ tiên ngoài ý muốn bốn tràn ra tới lực lượng dư ba, nhưng cũng đầy đủ bước ra toàn lực của hắn. Một khi đối phương kịp phản ứng, thực lực của nó vượt xa mình bây giờ. Một con quỷ tiên cùng 10 con quỷ tiên đối với hiện tại Hoa Quốc kỳ thật không có gì khác biệt. Sở Bắc ánh mắt ngưng lại, đứng tại chỗ, tùy thời chuẩn bị sử dụng kỹ năng. T, thứ này làm sao hướng phía cái kia tên sát tinh bay đi? Đầu ngựa quỷ tiên cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nó biết, bên trong đám kia cẩu so khẳng định là sẽ không để cho nó tiến vào. Nó không đường thối lui, cho nên muốn mạng sống chỉ có một cái biện pháp. Đầu ngựa quỷ tiên quỷ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Một giây sau, thân ảnh của nó như đạn pháo bắn ra, hướng về Sở Bắc trước mắt vị trí đánh tới. Rốt cục muốn động thủ sao? Một bên, Bạch Hổ ba người cũng là vì Sở Bắc bóp một cái mồ hôi lạnh. Kết quả một giây sau, tràng diện bên trên phát sinh sự tình để ba người trương xem líu lưỡi. Bành bành, chỉ gặp đầu ngựa quỷ tiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thật nhanh vọt tới Sở Bắc trước mặt. Đưa tay ngăn lại không trung bay tới một nửa cột điện. Không chút do dự liền trực tiếp quỳ xuống. Đại ca, ta quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ đây trở thành thủ hạ ngươi sắc bén nhất một thanh đao nhọn. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, con mẹ nó ngươi là quỷ tiên a? So quỷ vương còn đáng sợ hơn, càng cao hơn một cái lớn cảnh kinh khủng âm phủ sinh linh. Đánh đều không đánh trực tiếp nhận sợ. Dạng này thật được không? Ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi biết cái gì? Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Đầu ngựa quỷ tiên khinh thường phủi trên mặt đất ba người một nhãn, lập tức lại mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn về phía trước người mặt không thay đổi Sở Bắc. Trong lòng rung động càng thêm. Trên người đàn ông này quả nhiên còn ẩn giấu đi một loại nào đó không vì quỷ biết át chủ bài. Cho dù là dưới loại tình huống này, cũng không dễ dàng bại lộ. Thật sự là đáng sợ vô cùng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,